Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 215, Đại Tướng Quân. Tại tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, Nainggolan đánh vào rồi cân bằng tỷ số tranh tài vào bóng. MU cùng Arsenal lại lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu. Hiện tại song phương cầu thủ cơ hồ đều không có cái gì thể lực. Ngoại trừ nửa chàng sau thay thế đăng chàng cầu thủ, lúc này Arsenal hai cái dự bị hậu vệ Monreal cùng các Jenkinson vững vàng chằm chằm đề phòng Ashley Young cùng Salah. Hơn nữa hai người động tác rất lớn. Tranh tài tiến hành đến thứ 84 phút. Salah tại cấm khu bên phải duyên dẫn bóng qua Monreal, nhưng là bị Monreal ở sau lưng hung hăng mà đụng ngã trên mặt đất. Đó là cái penalty, thẻ đỏ, phạt xuống hắn. Trên khán đài MU fan hâm mộ cao giọng kháng nghị. Mà sân khách fan hâm mộ lớn tiếng tiếp tục gọi mắng lấy Nainggolan tên. Nhất hẳn là bị phạt xuống là cái kia bêu dầm ác đồ. Salah ngồi dưới đất hướng trọng tài chính kháng nghị. Thế nhưng là trọng tài chính đối lần này phạm quy không có bất kỳ cử động nào. Hơn nữa ra hiệu Salah tranh thủ thời gian đứng lên tới. Xem ra tại tranh tài giai đoạn sau cùng, trọng tài chính đã không dám tùy tiện làm ra cái này loại có thể cải biến tranh tài hướng đi xử phạt. Tăng thêm phút bù giờ, tranh tài còn thừa lại 10 phút trái phải. MU mặc dù phá cửa thiếu phương pháp, nhưng là bọn họ cũng không hề từ bỏ tiếp tục tiến công. MU hậu vệ trái Alonso kiến tạo đi lên rồi. Hắn cùng Ashley Young đánh phối hợp. Ashley Young dựa vào rồi đối phương hậu vệ phải các Jenkinson. Cho Alonso để ra rồi trước cắm không gian. Alonso truyền trong. Rooney cướp được rồi điểm. Cái này bóng thẳng đến góc cờ mà đi. Thật là đáng tiếc. Rooney tại đối phương trung vệ quấy nhiễu xuống không có khống chế tốt sút gôn phương hướng. Salah vẫn còn đang khống chế bóng. Hắn đi tới cấm khu phía bên phải biên giới. Monreal không dám tùy tiện lên chân. Vừa rồi hắn tránh thoát trọng tài xử phạt. Nếu như lại có một lần, có lẽ hắn liền không có may mắn như thế. Arsenal cấm khu bên trong tất cả đều là người. Salah cưỡng ép lên chân sút gôn. Đánh cao, hắn quá truy cầu lực lượng rồi. Phát lực quá mạnh, không có khống chế tốt góc độ. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 90. Bổn chàng tranh tài phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Xem ra trọng tài là cân nhắc đến vừa rồi Ramsey ngã xuống đất thời điểm. Tiêu hao một chút thời gian. Cho nên phút bù giờ thời gian dài một chút. Bất quá 5 phút, song phương rất khó lại có điểm số trên lại xảy ra biến hóa. Tranh tài đã tiến hành 90 phút đồng hồ. Hai đội cầu thủ tất cả đều mệt mỏi không đi nổi. Mấy ngày song phương đánh cho thẳng thắn thoải mái. Không có chút nào thể lực giữ lại. Song phương vào bóng cũng là ngươi tới ta đi. Riêng phần mình đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Bởi vậy hai đội cầu thủ thể năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Nhất là đối với MU cầu thủ tới nói. Gần nhất liên tục 4 trận thi đấu vòng tròn. Hôm nay trận này là trận thứ 4 tranh tài. Mặc dù Kim Tiger tiến hành vừa làm thay phiên, nhưng là thi đấu vòng tròn đánh tới rồi giai đoạn này. Các đội viên tất cả đều 10 phần mệt mỏi. Hiện tại vẫn còn đang trên trận 10 phần sinh động, chỉ còn lại có Nainggolan rồi. Một phút đồng hồ trước, hắn thấy không thích hợp truyền bóng cơ hội. Liền tại ở ngoài vùng cấm lại đột thi tên bắn lén. Cái này bóng lực lượng 10 phần. Arsenal thủ môn Skuesny không dám thất lễ. Hắn song quyền đem bóng ra đánh ra rồi đường biên ngang. Cho MU một cái phạt góc. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến 93 phút đồng hồ rồi. Còn có 2 phút đồng hồ liền muốn kết thúc rồi. De Bruyne kéo lấy mệt mỏi hai chân. Chạy tới phạt góc khu. Chuẩn bị chủ phạt cái này phạt góc. Lúc này Arsenal cầu thủ tất cả đều lui về đến cấm khu ở trong. liền Jiru đều phía trước cột cửa phụ cận chuẩn bị đánh đầu. Vì đích để Smalling lưu thủ giữa vòng phụ cận, hắn vậy xông tới, chuẩn bị tranh đoạt cái này đánh đầu. Dưới trận Kim Tiger cùng Wenger đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái này bóng. Wenger khẩn trương vạn phần, Kim Tiger vô cùng chờ mong. Thời khắc cuối cùng, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? MU thu được một cái phạt góc. Cái này bóng từ De Bruyne chủ phạt. Bóng ra phạt hướng về phía cấm khu sau điểm. Trước đốt lên nhảy cầu thủ đều không có đụng phải bóng ra. Rooney đưa chân đâm bắn, bị Wilson ngăn cản ra ngoài. Arsenal trốn khỏi một kiếp, lại là một cái phạt góc. Kim Tiger 10 phần ảo não, hắn hung hăng mà vỗ một cái bàn tay. Wenger hít sâu một hơi, hắn tranh thủ thời gian vừa rồi trái tim hơi kém không có nhảy ra. Lần này là cấm khu phía bên phải phạt góc, cái này bóng từ MU hậu vệ trái Alonso chủ phạt. Hôm nay Alonso trạng thái cực dai, hắn hơn nửa hiệp một lần kiến tạo, trợ giúp MU giành trước điểm số, mà thẳng đến tranh tài thời khắc cuối cùng, hắn y nguyên không tiếc rẻ thể lực chạy nhanh. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến thứ 95 phút đồng hồ rồi, trọng tài vậy tại liên tiếp nhìn biểu, đoán chừng lần này tiến công kết thúc về sau. Trọng tài liền sẽ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Để cho chúng ta nhìn xem MU có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Alonso đứng tại phạt góc khu phụ cận. Phía sau là Arsenal fan hâm mộ căn cứ. Bọn họ lớn tiếng mà phát ra tiếng xuýt. Muốn ở trên tinh thần ảnh hưởng Alonso. Thậm chí có chút cực đoan fan hâm mộ hướng trận bên trong ném mạnh tạp vật. Alonso hướng tài biên khiếu nại, bên cạnh bảo an cùng cảnh sát vội vàng bảo vệ góc cờ phụ cận. Tổ chức fan hâm mộ cực đoan hành vi, mà trọng tài chính thì lớn tiếng hô hào, ra hiệu Alonso tranh thủ thời gian phạt ra phạt góc. Alonso lắng lại rồi một chút tâm tình, hắn hướng cấm khu bên trong nhìn một chút, lúc này cấm khu bên trong tất cả đều là người. MU cùng Arsenal cầu thủ đều chen tại cấm khu ở trong. Loạn tung tùng phèo, để cho chúng ta đến xem cái này cái cuối cùng phạt góc. Thường xuyên có thể sáng tạo kỳ tích MU, còn có thể tại thời khắc cuối cùng đánh vào chiến thắng bóng sao? Trên khán đài một tên Arsenal fan hâm mộ ném ra một cái bình nước suối khoáng. Rơi vào rồi Alonso bên cạnh thân cách đó không xa. Mà tài biên thì nhắc nhở lần nữa Alonso, để hắn mau chóng chủ phạt. Lúc này Arsenal cấm khu bên trong loạn cả một đoàn. Ngoại trừ MU thủ môn De Gea bên ngoài, hai đội tất cả cầu thủ cơ hồ đều xuất hiện tại cấm khu bên trong. Song phương cầu thủ lẫn nhau ôm, xô đẩy, mà trọng tài chính vậy không lo nổi làm ra xử phạt rồi. Chỉ đợi cái này phạt góc kết thúc về sau, hắn liền sẽ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Alonso lùi về phía sau mấy bước, hắn chậm rãi chạy lấy đà, một cước xinh đẹp đường vòng cung truyền đến cấm khu trung ương. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, là Van Persie. Hắn tại thời khắc cuối cùng đánh vào rồi dẫn trước điểm số một bóng. Vừa rồi tại cấm khu bên trong yên lặng cả chàng tranh tài, Van Persie đột nhiên từ đám người bên trong giết ra. Nhảy lên thật cao, đem bóng ra hung hăng mà nện vào rồi bóng lưới. MU tại thời khắc cuối cùng như kỳ tích thủ thắng. Từ sân bóng Emirates mang đi rồi 3 phần. Trọng tài tuyên bố vào bóng hữu hiệu sau này. Lập tức thổi lên rồi tranh tài kết thúc rồi tiếng còi. Trận đấu này thật sự là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là MU đánh vào một bóng, tiếp lấy Arsenal cân bằng tỷ số điểm số, sau đó dẫn trước, tiếp lấy Nainggolan sút xa phá cửa, song phương điểm số 2-2. Tại phút bù giờ một giây sau cùng chuông, Alonso phạt góc chuẩn xác mà truyền đến cấm khu trung ương. Arsenal cựu tướng Van Persie một kích chí mạng, lần nữa tuyệt sát rồi ông chủ cũ. toàn trường Arsenal fan hâm mộ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Bọn họ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt thất vọng. Mà bên sân Wenger thì ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như là pho tượng. Cùng lúc đó, MU fan hâm mộ trên khán đài điên cuồng chúc mừng. Đội khách huấn luyện viên chỗ trên, MU huấn luyện viên tổ cùng dự bị cầu thủ tất cả đều vọt tới trên trận. Cùng các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. Lúc này Kim Tiger vậy đang hoan hô đám người bên trong. Hắn não bên trong chỉ có một câu: ai dám hoành đao lập mã, duy thao phạm đại tướng quân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ